Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiên gật gật đầu, hắn đem lệnh bài, đặt ở luân hồi bên cạnh ao bên cạnh, trên tấm bia đá, sau đó nói, ta đi thứ nhất tầng, ngốc 10 ngày, quang mang lóe lên, Lâm Hiên trên lệnh bài 10.000 nhiều tích phân, biến mất, chỉ còn lại có mấy cái tích phân, sau đó, một đạo quang mang, từ trên tấm bia đá bay ra, rơi vào trên lệnh bài, hình thành một cái phù văn thần bí, Lâm Hiên đem lệnh bài, một lần nữa mang tại trên thân, sau đó hướng phía, luân hồi hồ đi đến, ao nước hướng phía hai bên tán đi, hình thành một cái lối đi. Lâm Hiên thân ảnh, tiến vào bên trong, biến mất không thấy gì nữa, căn cứ lệnh bài chỉ dẫn, Lâm Hiên liền đi tới thứ nhất tầng, hắn phát hiện, thứ nhất tầng tiếp cận nhất mặt đất, cho dù là thứ nhất tầng, không gian cũng vô cùng rộng lớn, Lâm Hiên sau khi đi vào, cẩn thận dò xét, phát hiện cái này thứ nhất tầng không gian, hắn nhìn không thấy cuối, hắn cảm ứng một chút, nơi này lực lượng, lúc ấy, hắn trở thành người mới vương thời điểm, tới qua một lần, căn cứ A Ninh nói, là tầng thứ 9, xác thực so nơi này lực lượng, mạnh hơn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bất quá, cái này thứ nhất tầng, cũng đồng dạng bất phàm, chí ít, so Lâm Hiên hiện tại cung điện, mạnh hơn rất nhiều lần, tại cái này bên trong tu luyện một giờ, theo kịp bên ngoài tu luyện mấy năm, đây là thứ nhất tầng a, không biết phía dưới mấy tầng, mạnh bao nhiêu, Lâm Hiên cũng không dám do dự, hắn tại cái này bên trong, chỉ có 10 ngày thời gian, phải tranh thủ thời gian tu luyện nhân hoàng ấn, Lâm Hiên tìm một chỗ yên tĩnh, chuẩn bị tu luyện. Trên lệnh bài cổ lão phù văn, lập tức hóa thành một cái kết giới, đem không gian chung quanh bao phủ, Lâm Hiên biết, cái này gọi là khu tu luyện, cứ như vậy, ngoại nhân liền không có cách nào quấy rầy hắn, nhắm mắt lại về sau, Lâm Hiên trong đầu, hiện ra nhân hoàng ấn phương pháp tu luyện, hắn bắt đầu nghiêm túc, bắt đầu tìm hiểu tới, cùng lúc đó, vọng nguyệt các cũng kích động lên, bọn hắn rốt cục phát hiện, Lâm Hiên thân ảnh, kia tiểu tử đi thông thiên các, mới từ thông thiên các ra, Tống sư huynh nhận được tin tức về sau, con mắt lập tức liền đỏ. Hắn tranh thủ thời gian liền xông ra ngoài, hắn muốn tìm tới Lâm Hiên, cùng Lâm Hiên đánh một cuộc chiến sinh tử, hắn muốn giết Lâm Hiên, cho thiên tâm báo thù, đi thông thiên các về sau, phát hiện Lâm Hiên đã rời đi, hắn lại hỏi thăm, vọng nguyệt các đệ tử khác, kia tiểu tử đi cái kia bên trong rồi, những đệ tử kia nói, hướng phía đó, bay đi, tựa như là đi luân hồi hồ, luân hồi hồ, Tống sư huynh nghe xong, tranh thủ thời gian tiến về, đợi đến đạt, luân hồi hồ phụ cận thời điểm, hắn cũng không có phát hiện, Lâm Hiên thân ảnh. Xem ra, đối phương hẳn là đi vào, đáng chết tiểu tử, chạy ngược lại là rất nhanh, Tống sư huynh nghiến răng nghiến lợi nói, bên cạnh một chút thiên tài, nói, Tống sư huynh, ngươi cũng không cần quá lo lắng, luân hồi hồ, tu luyện một canh giờ, tiêu hao rất nhiều tích phân, lấy tiểu tử kia thân phận, không có khả năng có được quá đa tình tự, đoán chừng mấy canh giờ về sau, liền đạt được tới, không sai, ta đoán, hắn tại thông thiên các bên trong, hẳn là tuyển một cái thần thông, sau đó, đến cái này luân hồi hồ tu luyện. Bất quá, mấy canh giờ, căn bản không luyện được, hừ, đừng nói mấy canh giờ, thông thiên các bên trong thần thông, coi như người thiên phú mạnh hơn, không có mấy trăm năm, cũng rất khó nhập môn, Tống sư huynh hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không hề rời đi, hắn ngay tại cái này bên trong chờ đợi, chỉ cần kia tiểu tử vừa ra tới, hắn liền lập tức hướng đối phương, dưới thư khiêu chiến, cùng đối phương một quyết sinh tử, nửa ngày sau, Lâm Hiên cũng chưa hề đi ra, Tống sư huynh sửng sốt, kia tiểu tử trong tay tích phân, nhiều như vậy sao? Khó trách có thể tiến vào nội môn, hắn kế tiếp theo chờ đợi, một ngày sau đó, Tống sư huynh sắc mặt khó coi, ba ngày sau đó, Tống sư huynh đều điên, bên cạnh hai cái thiên tài đệ tử, cũng là mộng, đây không có khả năng a, tiểu tử này trong tay, có bao nhiêu tích phân, mặc dù nói, Luân Hồi Tông có rất nhiều nhiệm vụ, những đệ tử này, có thể đi làm, thu hoạch tích phân, nhưng ở cái này bên trong tu luyện, mỗi một vật, đều cần tích phân a, cho dù là bọn hắn, cũng không bỏ ra nổi đến quá nhiều tích phân, đi luân hồi trong ao tu luyện. Tiểu tử này, chẳng lẽ đem tất cả tích phân, hối đoái thành, luân hồi hồ thời gian tu luyện sao? Hắn điên rồi đi, bình thường, bọn hắn đều là tại thời khắc mấu chốt, mới có thể tiến vào luân hồi hồ tu luyện, sau đó, mượn nhờ luân hồi hồ lực lượng, nhất cử đột phá, lúc bình thường, bọn hắn đều không nỡ đến nơi này, chỉ có thể nói, tiểu tử này quá xa xỉ, một thiên tài nói, hắn có thể hay không biết, nói chúng ta muốn động thủ với hắn, cho nên hắn muốn tại trong thời gian nhanh nhất, tăng thực lực lên, hắn lại không phải người ngu. Hắn khẳng định biết, chúng ta nhìn nhạc ca tại nội môn địa vị, đoán chừng là sợ hãi đi. Khác một thiên tài, cũng là lạnh giọng cười nói, Tống sư huynh nghiến răng nghiến lợi nói, sớm biết hiện tại, sao lúc trước còn như thế đâu. Lúc trước, quỳ xuống đất thần phục tại chúng ta vọng nguyệt các trước mặt. Hiện tại, không cũng không có cái gì sự tình sao. Thế nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác muốn khiêu chiến chúng ta Vọng Nguyệt Các, lại còn dám để cho Thiên Tâm Tẩu Hỏa nhập ma, ta là tuyệt đối sẽ không thả qua hắn, ta muốn nhìn, hắn có thể ở bên trong ở vài ngày. Trong nháy mắt, 10 ngày quá khứ, luân hồi hồ thứ nhất tầng, khu tu luyện vực, Lâm Hiên mở mắt, bàn tay của hắn nhanh chóng kết ấn, một cái cổ lão mà thần bí ấn ký, hiện hiện ở trong hư không, phía trên che kín thần bí đường vân, nương theo mà đến, còn có một cỗ lực lượng kinh thiên động địa. Chúc mọi người năm con cọp đại cát, hổ hổ sinh uy, chương 9113, thực lực tăng nhiều, thần bí khó lường phù văn trong hư không lấp lóe, cả phiến thiên địa vì đó oanh minh, Lâm Hiên cảm nhận được hắn khí huyết trên người trùng thiên. Tất cả lực lượng phảng phất toàn bộ dung hợp tại cái này thủ ấn phía trên. Hắn cảm giác đưa tay ở giữa, liền có thể nghiêng trời lệch đất, di sơn đảo hải, hủy diệt thế gian hết thảy, trấn áp thiên địa ở giữa vạn vật, loại cảm giác này quá thần kỳ, Lâm Hiên liền phảng phất vẽ thành nhân hoàng đồng dạng, nhìn xuống thiên địa, giống như hết thảy tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn. Thời gian 10 ngày, nhân hoàng khắc sâu vào cửa, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, cái tốc độ này thật là quá nhanh, phải biết, căn cứ Thông Thiên trưởng lão phỏng đoán, hắn cần khoảng 100 năm thời gian mới có thể nhập môn. Mà căn cứ Lâm Hiên phỏng đoán, hắn hẳn là cần thời gian mấy năm mới được, nhưng trên thực tế, 10 ngày thời gian hắn liền nhập môn. Thứ nhất là bởi vì, Lâm Hiên thiên phú xác thực rất mạnh, cửu tinh thiên phú kia là cùng trong truyền thuyết lão tổ đồng dạng thiên phú. Còn nữa đâu, Lâm Hiên còn được đến nhân hoàng ấn đại đạo cảm ngộ. Tương đương với có một cái danh sư, một mực chỉ điểm lấy hắn tu luyện. Cứ như vậy, Lâm Hiên tốc độ vậy coi như nhanh hơn rất nhiều. 10 ngày, hắn liền luyện đến nhập môn. Vừa rồi hắn ngưng tụ hình thành ấn, là nhân hoàng ấn bên trong thứ nhất ấn, nhân hoàng ấn hết thảy 9 chiêu, mỗi một chiêu đều là một cái khác biệt ấn, chỗ đại biểu lực lượng cũng khác biệt. Lâm Hiên hiện tại là đem thứ nhất cái ấn luyện đến nhập môn, cái này ấn lực lượng liền là có thể để hắn khí huyết ngập trời, có thể để cho hắn lực lượng đại phúc tăng lên, cái này uy lực so hắn thiên đạo nguyên hoàng kiếm còn muốn lợi hại hơn. Cùng lục đạo luân hồi quyền tướng so, hẳn là cũng kém không nhiều đi, lục đạo luân hồi quyền đây chính là ngưng tụ 6 nói lực lượng nha. Mà nhân hoàng ấn vẻn vẹn nhân gian đạo lực lượng, giữa hai bên lực lượng, vậy mà không sai biệt lắm, có thể tưởng tượng, nhân hoàng ấn là nghịch thiên cỡ nào, khó trách cái này luân hồi tông người ở bên trong, không đều là tu luyện 6 nói chi lực, những người này đều chọn 6 đạo bên trong một đạo tu luyện. Lâm Hiên trước đó còn cảm thấy những người này thiên phú không được, căn bản là không có cách cùng chân chính lục đạo luân hồi đánh đồng. Nhưng là hiện đang tu luyện nhân hoàng ấn về sau, hắn cải biến loại ý nghĩ này, đem 6 đạo bên trong một đạo luyện đến cực hạn, đồng dạng có thể nghịch thiên. Lâm Hiên phỏng đoán, người sáng lập hoàng ấn cường giả kia, hẳn là đem nhân gian đạo luyện đến cực hạn, không biết người này, có phải là luân hồi tông một tôn lão tổ. Lâm Hiên cảm thấy, về sau có cơ hội có thể tìm đọc một chút cổ tịch. Lúc này, lệnh bài của hắn lóe lên quang mang, nhắc nhở hắn thời gian đến. Lâm Hiên hít sâu một hơi, nhanh như vậy thời gian liền tới rồi sao? Thật đúng là tu luyện vô tuế nguyệt a, xem ra hắn nên rời đi. Đứng lên, hắn lắc lư lệnh bài, xung quanh kết giới biến mất, Lâm Hiên từ khu tu luyện đi ra ngoài, hướng phía bên ngoài bay đi. Luân hồi hồ bên ngoài, Tống sư huynh ba người còn đang chờ đợi, bọn hắn đã mộng 10 ngày, dòng dã 10 ngày, đối phương còn không có đi ra sao? Đáng chết, tiểu tử này muốn ở bên trong đợi bao lâu? Hắn coi như chỉ đợi tại thứ nhất tầng, 10 ngày cũng muốn hoa 12.000 tích phân a, hắn một người mới, nơi nào đến nhiều như vậy tích phân? Hắn đối người bên cạnh nói, ngươi có phải hay không hoa mắt rồi? Nhìn lầm, kia tiểu tử căn bản cũng không có tiến vào luân hồi hồ. Bên cạnh vị thiên tài kia đệ tử cũng là do dự. Trước đó hắn còn rất tự tin, nhưng là bây giờ hắn cũng hoài nghi, chẳng lẽ hắn thật nhìn lầm rồi? Tống sư huynh, thật xin lỗi, có lẽ là ta hoa mắt, tên này đệ tử thiên tài xin lỗi. Tống sư huynh hừ lạnh một tiếng, lãng phí thời gian của ta. Hắn xoay người rời đi, nhưng ngay lúc này, luân hồi hồ lại mở ra, một bóng người đi ra, bên cạnh vị thiên tài kia đệ tử hoảng sợ nói, ra, kia tiểu tử ra, hắn quả nhiên ở bên trong. Tống sư huynh nghe xong đột nhiên dừng lại thân thể, quay đầu nhìn lại, phát hiện Lâm Hiên chính từ bên trong đi tới. Thật ở bên trong, tiểu tử này ở bên trong đợi 10 ngày. Tống sư huynh chấn kinh vô so, hắn lại rung động, lại đố kỵ, còn phẫn nộ vô so, nhưng rất nhanh hắn lại hừ lạnh một tiếng, coi như đối phương ở bên trong tu luyện 10 ngày, lại như thế nào, hắn là sẽ không bỏ qua đối phương, mặc kệ đối phương làm cái gì, hắn cũng sẽ ở sinh tử trên lôi đài, đem đối phương chém giết. Đối phương hiện tại làm hết thảy đều là phí công, nghĩ đến cái này bên trong, hắn nhanh chân đi tới, mang theo hai người đồng bạn, ngăn lại Lâm Hiên đường đi. Lâm Hiên nhìn về phía ba người này, nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được ba người này trên thân sát ý. Vọng Nguyệt các người, hiện tại đối với hắn như thế căm thù, cũng chỉ có Vọng Nguyệt các đi, người biết liền tốt, đắc tội chúng ta Vọng Nguyệt các, người nghĩ rằng chúng ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Đối diện thiên tài lạnh giọng nói, Tống sư huynh càng là nghiến răng nghiến lợi mà hỏi, chính là ngươi để Thiên Tâm Tẩu Hỏa nhập ma à? Không sai, Lâm Hiên căn bản cũng không có giấu giếm, mà là nói, ta chẳng qua là lấy đạo của người, trả lại cho người mà thôi, đây cũng là cho các ngươi nhắc nhở, nghĩ động thủ với ta, liền phải suy nghĩ kỹ hạ tràng là cái gì, không chỉ là Thiên Tâm, các ngươi Vọng Nguyệt, các bất cứ người nào, phàm là dám động thủ với ta, đều phải trả giá thật lớn. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Hiên trên thân xông ra một cỗ sức mạnh đáng sợ, càn quét thiên địa, hư không vì đó oanh minh, Huyễn Vũ lần nữa bay ra, hắn phiêu phù ở hư không, nói, cái này bên trong không cho phép động thủ, nếu không ta có thể xuất thủ trấn áp các ngươi. Tống sư huynh sắc mặt biến đổi, hắn vội vàng nói, tiểu tử, có dám theo hay không ta đi sinh tử lôi đài, một quyết sinh tử, nguyên lai ngươi là vì cái này sự tình đến. Lâm Hiên cười, hắn cùng Vọng Nguyệt các có thù, mà lại là hóa không giải được thù, lại thêm hắn vừa mới luyện thành nhân hoàng ấn, vừa vặn muốn tìm người thử tay nghề, không nghĩ tới đối phương tìm tới, đã như vậy, Lâm Hiên làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này đâu. Hắn nói, tốt, ta đáp ứng. Cái gì, ngươi đáp ứng? Tống sư huynh đều sửng sốt, hắn đều có chút hoài nghi, có phải là nghe lầm? Hắn thấy, Lâm Hiên khẳng định sẽ biết sợ, khẳng định sẽ tìm các loại lý do cự tuyệt, thậm chí sẽ mời ba bước lão tổ hỗ trợ, thế nhưng là đâu, đều không có, đối phương đáp ứng, thống khoái như vậy đáp ứng, Tống sư huynh đều cảm thấy không chân thực. Hắn nói lần nữa, ta nói nhưng là sinh tử chiến, sinh tử lôi đài, đã quyết cao thấp cũng quyết sinh tử, ngươi hiểu chưa? Leo lên sinh tử lôi đài, ai cũng không thể nào cứu được ngươi, liền xem như ba bước thần vương cũng không thể ra tay cứu ngươi. Nói nhảm nhiều quá, Lâm Hiên cười lạnh nói, sinh tử lôi đài nha, lại không phải không có trải qua, ngươi nếu muốn đánh vậy ta phụng bồi là được, ta hiện tại vừa vặn có thời gian, đi thôi, sinh tử lôi đài ở đâu bên trong a? Mộng, Tống sư huynh thật mộng, cái này cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống, đối phương không nên sợ hãi sao? Không nên tuyệt vọng sao? Làm sao cảm giác đối phương ngược lại có chút kích động đâu? Mặt khác hai cái thiên tài cũng là hai mặt nhìn nhau. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn tìm nhầm người? Đây không phải Long Tìm, không có khả năng a, nhưng là tình huống trước mắt, thực tế là rất cổ quái. Một thiên tài truyền âm nói, Tống sư huynh, sự tình ra khác thường tất có yêu, ta cảm thấy chúng ta hay là cẩn thận một chút, không phải lập tức động thủ, không bằng đem thời gian định đến mấy ngày sau. Khỏi phải, Tống sư huynh lắc đầu, vạn nhất đối phương lại đổi chủ ý nữa nha, cho đến lúc đó, hắn liền không có cơ hội, dù sao đối phương thế nhưng là cửu tinh thiên phú, nếu như đối phương tìm kiếm lão tổ hỗ trợ, hắn liền thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Tốt, quả nhiên là cái to gan lớn mật tiểu tử, khó trách dám cùng Vọng Nguyệt các là địch, ta kính ngươi là dũng giả, ngươi đi theo ta đi, chúng ta cái này liền đi sinh tử lôi đài. Nói xong, Tống sư huynh quay người bay về phía phương xa, hai cái thiên tài cũng là hai mặt nhìn nhau, một thiên tài nói đến, ta đi theo Tống sư huynh, hỗ trợ nhìn chằm chằm tiểu tử này, phòng ngừa hắn đào tẩu, ngươi nhanh đi thông chi Vọng Nguyệt các những người khác, ta luôn cảm giác sự tình không thích hợp. Chương 9114, Lâm Hiên, ta vô địch. Vọng Nguyệt các một thiên tài bay về phía phương xa, khác một thiên tài thì là tiếp cận Lâm Hiên, tiểu tử, đi thôi, hắn lạnh lùng nói, đối phương đây là sợ hắn đào tẩu sao? Lâm Hiên cười, hắn cũng sẽ không đào tẩu, hắn còn muốn thừa cơ hội này giải quyết đối phương đâu. Thân hình thoát một cái, hắn cũng bay về phía phương xa, Lâm Hiên muốn cùng Tống sư huynh đánh sinh tử chiến tin tức, nháy mắt liền truyền ra ngoài, toàn bộ nội môn đều oanh động, đối với Lâm Hiên danh tự, bọn hắn cũng không xa lạ gì, đây là người mới vương, mà lại sớm tiến vào nội môn, càng quan trọng chính là, gia hồn này có được chín tinh thiên phú a, đây chính là trong truyền thuyết đỉnh cấp thiên phú, một khi trưởng thành tiếp, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, thậm chí có không ít người cho rằng, Lâm Hiên có thể lần nữa mang theo Luân Hồi Tông, quật khởi, đứng tại thiên địa đỉnh phong, thế nhưng là không nghĩ tới, Lâm Hiên vừa tiến vào nội môn không có mấy ngày, liền muốn cùng người khác đánh sinh tử chiến, đây là sống được không kiên nhẫn sao? Tống sư huynh cũng không phải bình thường người, cũng là đỉnh cấp thiên tài a, là Vọng Nguyệt các người a, căn bản không phải Lâm Hiên bây giờ có thể chống lại. Ta nhìn ra hỏa này, đầu óc nước vào, vậy mà đáp ứng, hắn cho là hắn là ai a? Bành trướng thôi, cảm thấy mình là cửu tinh thiên phú, liền không đem hết thảy đặt ở mắt bên trong, hắn cũng không nghĩ một chút, hắn thiên phú là mạnh, nhưng là hắn tu vi yếu a, hắn vừa tiến vào nội môn không bao lâu, làm sao cùng uy tín lâu năm thiên tài chống lại a? Nếu để cho hắn tu luyện cái mấy trăm hơn ngàn năm, như vậy chỉ sợ rất ít người có thể ép kềm chế được đối phương. Nhưng bây giờ, hắn đánh thắng được ai nha? Ta đoán chừng khỏi phải Vọng Nguyệt các trời mới ra tay. Chúng ta nội môn theo liền đi ra đến mấy cái cường giả chân chính, liền có thể một chiêu miểu sát hắn. Đi thôi, đi quan chiến đi, ta muốn nhìn tiểu tử này, lấy cái gì cùng Tống Tiêu Giao chống lại? Không nội dung cửa đệ tử, đều tiến về sinh tử lôi đài đi quan chiến. Vọng Nguyệt các nhận được tin tức về sau, cũng phái một nhóm người tiến về, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên cũng chỉ là bành trướng mà thôi, không có khả năng có cái gì cường đại át chủ bài. Đối phương mặc dù đi Luân Hồi Hồ, tu luyện 10 ngày, phi thường kinh người, nhưng thì tính sao, 10 ngày, đối phương không có khả năng đem bất kỳ một cái nào thần thông luyện thành. Cho nên bọn hắn căn bản cũng không dùng lo lắng. A Ninh nhận được tin tức, lại là một mặt bối rối. Không tốt, tiểu tử này điên rồi sao? Nàng cũng chạy tới lôi đài, cổ lão lôi đài, phía trên khắc đầy phù văn thần bí. Cái này bên trong trải qua rất nhiều đại chiến, mỗi một trận đều là sinh tử quyết chiến. Tại cái này lôi đài chung quanh, đã có không ít người đến. Bọn hắn một bên nghị luận, một bên nhìn hướng về phía trước. Tại kia bên trong có hai thân ảnh, chính là Lâm Hiên cùng Tống Tiêu Dao. Nhìn thấy người đến nhiều như vậy, Tống Tiêu Dao khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Tiểu tử này nếu như không dám ứng chiến, mặt kia tại nội môn liền triệt để mất hết. Đoán chừng đối phương về sau, tại nội môn rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Dạng này, đối phương coi như sống sót, đoán chừng hạ tràng cũng sẽ rất thảm. Mà một khi đối phương ứng chiến, như vậy hắn liền sẽ trên lôi đài, tự tay đem đối phương đánh cho hôi phi yên diệt. Mặc kệ đối phương lựa chọn thế nào, bọn hắn Vọng Nguyệt Các đều thắng. Lúc này, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh từ trên bầu trời rơi xuống, đi tới Lâm Hiên bên người, chính là A Ninh. A Ninh lo lắng nói, theo ta đi. Nàng lôi kéo Lâm Hiên liền muốn rời đi, chung quanh những người kia xôn xao, không ít người ao ước con mắt đều đỏ. A Ninh thế nhưng là tuyệt mỹ tiên tử a, theo đuổi nàng rất nhiều. A Ninh chẳng những dáng dấp tuyệt mỹ, mà lại thiên phú cũng rất cao, là bát tinh thiên phú, xem như đỉnh cấp. Càng quan trọng chính là đối phương ra ra hay là một cái ba bước lão tổ. Nếu như có thể đạt được A Ninh ưu ái, kia tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên, nhưng là không có bất kỳ người nào có thể thành công. Thật không nghĩ đến, cái này nho nhỏ người mới, vậy mà cùng A Ninh quan hệ tốt như vậy. Cái này khiến vô số người đố kỵ phát điên. Không ít người nhìn Lâm Hiên thần sắc, đều mang băng lãnh cùng phẫn nộ. Lâm Hiên cũng không cùng lấy A Ninh rời đi. A Ninh sững sờ, nàng hỏi, ngươi sẽ không thật muốn cùng hắn một quyết sinh tử đi? Ngươi điên rồi sao? Ngươi biết hắn là ai sao? Hắn là Vọng Nguyệt Các người, tu vi của hắn ta nhìn, hai bước thần vương 47 giai, ta có thể ứng phó. Lâm Hiên nói, A Ninh một mặt lo lắng, đây chỉ là mặt ngoài tình huống, hắn gọi là Tống Tiêu Dao, đi là nhân gia nói, tu luyện cổ kinh là Tiêu Dao, cổ kinh, hắn có cái xưng hào, gọi là Tiêu Dao ở nhân gian, hắn thực lực rất mạnh, xa so tự thân tu vi mạnh hơn, ngươi bây giờ cùng hắn chiến đấu quá miễn cưỡng, ngươi không cần lo lắng, nếu như ngươi nghĩ đi, ai cũng ngăn không được ngươi a, yên tâm đi, không có người cản ta. Là chính ta nguyện ý ứng chiến. Lâm Hiên cười nói, Tống Tiêu Dao đúng không? Nhân gian đạo đúng không? Xảo, ta gần nhất cũng tu luyện nhân gian đạo vô thượng tuyệt học. Vừa vặn muốn tìm người thử nghiệm. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia đều kinh hô lên. Tiểu tử này thật là phách lối. Đây là đem Tống Tiêu Dao xem như đá mài đao sao? A Ninh cũng là sững sờ. Nhân gian đạo tuyệt học. Ngươi sẽ không chỉ là nhân hoàng ấn đi. Ngươi mới đến nhân hoàng ấn mấy ngày nha? 10 ngày, ngươi tu luyện thành sao? Đừng nói giỡn. Coi như ngươi là cửu tinh thiên phú, cũng không có khả năng 10 ngày luyện thành một cái tuyệt thế thần thông a. A Ninh giờ khắc này, một mặt dấu chấm hỏi, nàng cảm thấy Lâm Hiên, có phải là điên rồi? A Ninh, ngươi ở một bên quan chiến là được, nhớ được ủng hộ cho ta. Lâm Hiên cười phất phất tay, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Tống Tiêu Dao nói. Còn chờ cái gì, bắt đầu đi, hừ. Tống Tiêu Dao hừ lạnh một tiếng, hắn còn chưa thấy qua phách lối như vậy, đã đối phương muốn chết, vậy hắn liền thành toàn đối phương, thân hình thoát một cái. Hắn đi tới trên lôi đài, Lâm Hiên cũng không có chút do dự nào, một nháy mắt cũng leo lên lôi đài, chung quanh những người kia đều kinh hô lên, leo lên, hắn thật leo lên, trời xanh nha, hắn không phải chỉ là nói suông. Trước đó có không ít người suy đoán, bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên tại cuối cùng, khẳng định sẽ sợ, chắc chắn sẽ không trèo lên lôi đài, thật không nghĩ đến, Lâm Hiên không có chút gì do dự, liền leo lên lôi đài, gia hỏa này thật đúng là có dũng khí a. Cái gì dũng khí, ta xem là không biết trời cao đất rộng, nhìn xem đi. Hắn có khả năng sẽ bị miểu sát, A Ninh gấp cũng là dậm chân, nhưng là đã trèo lên lôi đài, nàng cũng không có cách nào ngăn cản, sinh tử lôi đài quy củ, chỉ có một người có thể đi xuống, nàng vô cùng lo lắng, tranh thủ thời gian xuất ra truyền âm phù, cho ra ra truyền tin tức, rất nhanh, truyền âm phù bên trong truyền đến Trần Thiên Cương tin tức. Không cần lo lắng, ta đang quan chiến, hắn coi như thất bại, ta sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ hắn mệnh. Trần Thiên Cương đúng là quan chiến, chỉ bất quá hắn thần sắc cũng có chút khẩn trương, hắn cũng không nghĩ tới Lâm Hiên lại vào lúc này sẽ cùng người khác quyết đấu. Mặc dù Lâm Hiên thiên phú rất mạnh, thua sẽ có lão tổ xuất thủ, bảo trụ đối phương, không sẽ vẫn lạc, nhưng là đối Lâm Hiên đả kích, hẳn là sẽ rất lớn đi, có khả năng sẽ không gượng dậy nổi, một cái cửu tinh thiên phú, nếu như không gượng dậy nổi, đối bọn hắn Luân Hồi Tông, có thể nói là tổn thất thật lớn, nhưng là hắn lại không thể trực tiếp ngăn cản, bởi vì như vậy vừa đến, cũng sẽ ảnh hưởng đối phương võ đạo chi lộ, hắn chỉ có thể yên lặng quan chiến, thầm nghĩ đến, tiểu gia hỏa liền để ta xem một chút, lá bài tẩy của ngươi là cái gì sao? Chúc mọi người, một năm mới, càng ngày càng tốt, hổ hổ sinh uy, chương 9115, cổ kinh quyết đấu, trên lôi đài, Tống Tiêu Dao ở trên cao nhìn xuống Lâm Hiên. Hắn lạnh lùng nói, Long Tìm, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại quỳ trên mặt đất thúc thủ chịu trói, ta có thể cho ngươi cái kiểu chết thống khoái. Hắn là sẽ không bỏ qua cho Lâm Hiên, nhưng nếu như đối phương cầu xin tha thứ, hắn có thể một chiêu miểu sát đối phương. Lâm Hiên cũng không nói gì thêm, mà là một kiếm chém tới, một đạo óng ánh kiếm khí, như là vĩnh hằng thần ánh sáng, chém về phía trước. Lâm Hiên dùng hành động nói cho đối phương biết, muốn để hắn nhận thua. Nằm mơ, cái đồ không biết trời cao đất rộng. Tống Tiêu Dao hừ lạnh một tiếng, thanh âm của hắn mang theo băng lãnh lực lượng, trực tiếp chấn vỡ hư không, không ít người khí huyết quay cuồng, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, quá mạnh, không hổ là Vọng Nguyệt Các thiên tài, một thanh âm liền để bọn hắn như lâm đại địch. Tống Tiêu Dao xuất thủ lần nữa, hắn vất ống tay áo một cái, đáng sợ mây mù lan lộn, hình thành một mảnh vân hải, tại trong mây xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, kia vậy mà là từng đạo long ảnh, long tại vân hải bên trong xuyên qua, mang theo cuồng gió, lôi minh thiểm điện, cuốn tới, mọi người hít sâu một hơi, cái này là nhân gian nói lực lượng, không nghĩ tới Tống Tiêu Dao vừa lên đến liền toàn lực xuất thủ. Cái này là căn bản không cho Lâm Hiên cơ hội a. Không ít người thở dài liên tục, bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên không có hy vọng, sẽ bị miểu sát, vân hải bay tới, đem Lâm Hiên bao phủ, mang theo cuồng phong thiểm điện, thẳng hướng Lâm Hiên, muốn đem Lâm Hiên xé thành mảnh nhỏ. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trên người hắn tách ra hào quang sáng chói, 6 cái thế giới nháy mắt hiển hiện, vờn quanh tại bên cạnh hắn, hắn liền như là một tôn 6 đạo chúa tể, muốn chúa tể thế giới này. Oanh, vân hải cùng 6 cái thế giới va chạm, phát ra chấn thiên thanh âm, tựa là hủy diệt lực lượng càn quét tứ phương. Cổ trên lôi đài, vô số ký hiệu lấp lóe, hóa thành một cái kết giới, đem toàn bộ lôi đài cho bao phủ. Phía ngoài những người kia, nhìn qua một màn này thời điểm, chấn kinh vô so, bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà ngăn trở Vân Hải Cự Long. Ngươi nhìn bên cạnh hắn 6 cái thế giới huyễn ảnh, đây là 6 đạo thế giới a, hắn vậy mà tu luyện chính là 6 đạo, quá bất khả tư nghị đi. Lục đạo luân hồi, lớn một số người đều chỉ chọn trong đó một đạo, có rất ít người hoàn toàn lựa chọn 6 đạo, bởi vì quá khó, liền xem như tuyệt thế thiên tài, nếu như lựa chọn 6 đạo lời nói, tốc độ tu luyện cũng sẽ chậm hơn rất nhiều. Thật không nghĩ đến, Lâm Hiên vậy mà lựa chọn 6 đạo, mặc dù nói đối phương là 9 tinh thiên phú, nhưng tốc độ tu luyện cũng sẽ không quá nhanh, nhìn tu vi của đối phương, hẳn là liền biết, không biết trong tay đối phương lục đạo luân hồi chi lực mạnh bao nhiêu đâu. Tất cả mọi người có chút chờ mong, xem ra, Lâm Hiên là sẽ không bị miểu sát, bọn hắn nhao nhao suy đoán, Lâm Hiên có thể chống đỡ mấy chiêu đâu. Vọng Nguyệt các người, nhìn thấy một màn này thời điểm hừ lạnh một tiếng, đối phương coi như tu luyện chính là lục đạo luân hồi. Lại như thế nào? Tống Tiêu Dao thực lực phi thường cường hãn, hiện tại hiện ra, cũng vẻn vẹn một góc của băng sơn mà thôi. Sau đó, Tống Tiêu Dao thi triển chân chính lực lượng cùng át chủ bài thời điểm. Tiểu tử này thua không nghi ngờ. Trên lôi đài, Tống Tiêu Dao xuất thủ lần nữa, bàn tay của hắn thăm dò vào đến trong mây, và toàn bộ vân hải tan hợp lại cùng nhau. Lập tức, vân hải trở nên càng thêm phiêu miểu. Hắn năm cái ngón tay, phảng phất hóa thành 5 đầu vân long, cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Hiên. Vân long nhanh chóng phối hợp, muốn xé nát 6 đạo thế giới. Rầm rầm rầm, 6 đạo thế giới đung đưa kịch liệt, phảng phất muốn vỡ vụn. Lâm Hiên không có bất kỳ cái gì e ngại, cánh tay hắn vung lên, lạnh thấu xương kiếm khí triển hướng phía trước, Thiên Đạo Nguyên Hoàng kiếm bị hắn thi triển đến cực hạn, một kiếm lại một kiếm giết tới trong mây, vân hải lăn lộn, bị đánh ra từng đạo lớn vết rách, kia mấy đầu vân long đều bị đông cứng xuyên. Kiếm khí này quá mạnh, phảng phất không gì không phá, không có cái gì có thể ngăn cản. Cuối cùng vân hải vỡ ra, mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà chiếm cứ thượng phong, quá bất khả tư nghị đi, hắn tu luyện chính là Thiên Đạo Nguyên Hoàng kiếm đi, làm sao uy lực mạnh như vậy a? Chẳng lẽ hắn nguyên bản là một cái kiếm thần? Không ít nội môn đệ tử kinh hô liên tục. Tống Tiêu Dao nhìn thấy một màn này thời điểm, biến sắc, trong lòng bàn tay vậy mà xuất hiện một khối ngọc bội, ngọc bội kia phía trên khắc lấy vô số thần bí hoa văn. Hắn thôi động ngọc bội, nhanh chóng giết xuống dưới, ngọc bội nở rộ thần bí quang mang, vậy mà đem những cái kia kiếm khí cho hấp thu. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này đều kinh ngạc đến ngây người, đáng sợ như vậy kiếm khí, lại bị nháy mắt hấp thu sao? Ngọc bội kia là cái gì? Đây cũng là một kiện cực kỳ không được thần khí đi. Không hổ là Tống Tiêu Dao a, át chủ bài quả nhiên đủ nhiều a. Thần bí ngọc bội hướng phía Lâm Hiên bay đi, tựa hồ muốn hấp thu Lâm Hiên 6 đạo thế giới. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, tu la trong thế giới, vô số huyết sắc quang mang bay múa, hóa thành một tôn tu la thần huyễn ảnh, tôn này tu la thần, đấm ra một quyền, thiên băng địa liệt. Phía trên sát khí, thật là thật đáng sợ, một quyền này, đánh vào ngọc bội phía trên, ngọc bội điên cuồng hấp thu tu la lực lượng, trong nháy mắt ngọc bội biến thành huyết ngọc, tựa hồ hấp thu đến một cái cực hạn, nháy mắt sau đó, ngọc bội kia lại bị đánh bay ra ngoài. Tống Tiêu Dao thu tay về, sắc mặt trở nên ngưng trọng, cái này đều không làm gì được đối phương sao? Lâm Hiên Ngật đứng ở đó bên trong, y nguyên như là sáu đạo chúa tể, mọi người chấn kinh, không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà mạnh như vậy, hoàn toàn không kém gì Tống Tiêu Dao a, khó trách đối phương dám cùng Tống Tiêu Dao đánh sinh tử chiến. Đây chính là cửu tinh thiên phú thực lực sao? Quá mạnh, hắn hay là một bước đỉnh phong thần vương, liền có thể chống đỡ hai bước thiên tài, hắn muốn đi vào hai bước được nhiều mạnh a, ta thật sự là chờ mong hắn quật khởi, muốn nhìn một chút hắn đứng tại đỉnh phong dáng vẻ. Không ít người kinh hô liên tục, A Ninh cũng là thở dài một hơi, nàng trước đó thật là lo lắng cực, xem ra Lâm Hiên thực lực còn tại tưởng tượng của nàng phía trên a. Vọng Nguyệt các sắc mặt người khó coi, bọn hắn cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi hiểu cái gì a, Tống Tiêu Dao còn không có thi triển toàn bộ lực lượng đâu. Mới vừa rồi là thăm dò, nhìn xem đi, tiếp xuống Tống Tiêu Dao sẽ dốc toàn lực xuất thủ, tiểu tử này tuyệt đối ngăn cản không nổi. Trên lôi đài, Lâm Hiên nhìn về phía đối phương vừa cười vừa nói, ngươi liền chút thực lực ấy sao? Ta còn tưởng rằng ngươi mạnh cỡ nào đâu, thật khiến ta thất vọng, Lâm Hiên nhân hoàng ấn, còn không có cơ hội thi triển đâu. Phách lối tiểu tử, Tống Tiêu Dao cắn răng, sắc mặt âm trầm chi cực, xem ra phải thi triển lực lượng chân chính, không thể lại để cho gia hỏa này phách lối xuống dưới. Hít sâu một hơi, Tống Tiêu Dao thi triển Tiêu Dao cổ kinh, Tiêu Dao ở nhân gian, trên người hắn tách ra óng ánh vô cùng quang mang, từng đạo thần bí ký hiệu bay về phía hư không, bao phủ toàn bộ lôi đài, sau một khắc, những này thần bí ký hiệu ngưng tụ hình thành một cái nhân gian hoàng triều, mà Tống Tiêu Dao chính là cái này hoàng triều vương, hoan nghênh đi tới nhân gian hoàng triều, đây là thế giới của ta, ta có thể chúa tể nơi này hết thảy. Tống Tiêu Dao thanh âm vô cùng phiêu miểu, phía ngoài những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kích động lên, xuất hiện Tống Tiêu Dao mạnh nhất tuyệt học, xem ra hắn thật là giận, muốn lôi đình một kích. Chương 9116, chúa tể nhân hoàng. Thế gian này hoàng triều nhìn như không lớn, chỉ là bao phủ toàn bộ lôi đài, nhưng là không gian bên trong lại rộng lớn vô so, thậm chí có thể nói phiêu miểu mênh mông. Đây là từ cổ kinh lực lượng ngưng tụ hình thành, ủng có thần bí khó lường uy lực. Có một thiên tài nói, ta trước đó đã từng cùng Tống Tiêu Dao chiến đấu qua, liền bị này nhân gian hoàng triều cho vây khốn. Người biết ta ở bên trong kinh lịch cái gì sao? Ta ở bên trong biến thành một cái vương gia, triệt để quên đi thân phận của ta. Nếu như không phải cuối cùng Tống Tiêu Dao đem ta phóng xuất, ta sợ rằng sẽ triệt để bị vây ở kia bên trong. Những người khác nghe xong sắc mặt đại biến, cái gì, đáng sợ như vậy sao? Đây là huyễn thuật lực lượng sao? Không, cái này là nhân gian nói lực lượng, vị thiên tài kia nói đến, chúng ta tu luyện kia là nghịch thiên mà đi, siêu việt phàm trần, chúng ta bây giờ có thể sống mấy triệu năm, mấy chục triệu năm, tại phàm nhân trong mắt, đó chính là thần đồng dạng tồn tại. Tống Tiêu Dao nhân gian hoàng triều, chính là áp chế chúng ta thần lực, đem chúng ta một lần nữa đánh vào phàm trần, đem chúng ta biến thành phàm nhân, đáng sợ như vậy sao? Chung quanh những đệ tử kia nghe xong sắc mặt đại biến. Một khi bị này nhân gian hoàng triều vây khốn, như vậy bọn hắn liền sẽ trở thành một phàm nhân, không còn có các loại thần thông, kia còn thế nào cùng Tống Tiêu Dao đấu a? Song song, cái này Long Tìm, thua không nghi ngờ a. Trước đó nhìn hai người bọn họ đánh kinh thiên động địa, ta còn tưởng rằng hai người thế lực ngang nhau đâu, bây giờ xem ra căn bản không phải cái dạng này a. Trước đó, Tống Tiêu Dao căn bản không có thi triển toàn lực a. A Ninh cũng là vô cùng lo lắng, nàng gương mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm phía trước, trong lòng nói, nhất định phải lấy tốc độ cực nhanh phá vỡ này nhân gian hoàng triều mới được. Bằng không mà nói thật sẽ bị nhốt ở bên trong, thần lực đều sẽ bị cướp đi a. Trên lôi đài, Tống Tiêu Dao đứng tại kia bên trong, liền như là một tôn đế vương, hắn có thể trưởng khống hết thảy, trong lòng của hắn nghĩ đến, tiến vào ta người ở giữa hoàng triều, hết thảy liền từ ta trưởng khống, cho ngươi một cái thân phận gì tốt đâu. Hắn chuẩn bị đem Lâm Hiên triệt để vây ở cái này bên trong, cướp đi đối phương thần lực trên người, chờ đối phương triệt để quên thân phận của mình thời điểm, hắn tại lôi đình một kích đánh giết đối phương. Hừ, cùng hắn đấu, đối phương còn kém xa lắc. Tống Tiêu Dao một chỉ điểm ra, phía trước cảnh tượng thông suốt biến hóa, thần bí ký hiệu ở trong thiên địa xoay tròn, tất cả mọi người nhìn thấy Lâm Hiên xuất hiện biến hóa. Lâm Hiên trên thân đạo bào biến mất, thay vào đó chính là thanh sam, đối phương bên người sáu cái thế giới cũng biến mất, mà là hóa thành từng gian lầu các cung điện, đối phương kiếm khí trong tay cũng biến mất, hóa thành một cuốn sách tịch. Một nháy mắt, Lâm Hiên liền từ một cái vô địch kiếm thần, biến thành một cái tuổi trẻ thư sinh, đáng sợ như vậy sao? Nội môn đệ tử nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Loại thủ đoạn này có thể xưng nghịch thiên nha, ngươi nhìn cái kia Long Tìm, hắn một chút cũng không có phát giác a, đây mới là đáng sợ nhất. Lặng yên không một tiếng động, không tốt, A Ninh sắc mặt đại biến, Lâm Hiên đây là triệt để bị nhân gian nói lực lượng cho vây khốn a. Nàng lo lắng truyền âm, ra ra ngươi còn không xuất thủ sao? Nhìn nhìn lại, nói không chừng hắn còn có thể phản kích đâu. Trần Thiên Cương nói đến, hắn một mực tại yên lặng quan chiến, nhìn thấy Lâm Hiên bị khốn trụ thời điểm, hắn cũng là vô cùng kinh ngạc, cái này Tống Tiêu Dao quả thật không tệ, xem ra có thể tiến vào Vọng Nguyệt Các, không có kẻ yếu. Hắn lại nhìn phía Lâm Hiên, thầm nghĩ đến, tiểu gia hỏa, ngươi muốn làm sao ngăn cản đâu, ngươi thế nhưng là cửu tinh thiên phú a, đừng để ta thất vọng a. Vọng Nguyệt các người, nhìn thấy một màn này thời điểm ha ha, cười ha ha, bọn hắn đã thấy thắng lợi, bọn hắn nói đến, kết thúc, tiếp xuống tiểu tử này không có lực phản kháng chút nào. Không bao lâu hắn liền sẽ bị đánh giết, đấu với chúng ta, hắn tính là thứ gì a? Dám cùng chúng ta Vọng Nguyệt các là địch, hạ chàng chính là hôi phi yên diệt. Băng lãnh thanh âm truyền khắp tứ phương, chung quanh những cái kia nội môn đệ tử tê cả da đầu. Trong lòng sợ hãi, trước đó Vọng Nguyệt các liên tiếp bị đánh mặt, bọn hắn còn tưởng rằng Vọng Nguyệt các không được nữa nha. Bây giờ xem ra, căn bản không phải cái dạng này, Vọng Nguyệt các y nguyên rất mạnh là quái vật khổng lồ. Không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Trên lôi đài, Lâm Hiên đọc qua sách cổ, ngâm nga thơ cổ, hắn phảng phất thật hóa thành một người thư sinh, nhưng ngay lúc này, hắn đôi mắt bên trong hiện ra một chút ánh sáng, Lâm Hiên sửng sốt một chút, thần sắc có chút ngốc tốt, trả lại hắn át chủ bài đủ mạnh, Luân Hồi Mát lập tức liền nhắc nhở hắn, đây chính là nhân gian đạo lực lượng, cái này Tống Tiêu Dao có chút bản lãnh a. Lâm Hiên nhân gian nói, cùng đối phương còn không thái nhất dạng, đối phương thế gian này hoàng triều xác thực rất mạnh, đổi thành những người khác, sợ rằng sẽ bị khốn trụ, nhưng là, Lâm Hiên không giống a, cũng tốt, ta cũng thi triển một chút nhân gian đạo lực lượng, nhìn xem ai nhân gian nói càng mạnh. Lâm Hiên đem quyển sách trên tay quyển ném ở trên mặt bàn, một màn này làm cho tất cả mọi người sững sờ, Tống Tiêu Dao càng là nhíu mày, làm sao cảm giác sự tình có chút không đúng a, không có khả năng đối phương không có khả năng chống lại được. Nhưng nháy mắt sau đó, sắc mặt của hắn liền biến, hắn phát hiện Lâm Hiên chẳng những đem thư quyển ném, còn đi ra thư phòng, đối phương bàn tay kết ấn, một cỗ lực lượng thần bí từ trên người đối phương nổi lên, chung quanh hư không đung đưa kịch liệt, tất cả cảnh tượng như kính hoa thủy nguyệt, xuất hiện vô số gợn sóng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Lâm Hiên bàn tay ngưng tụ, hình thành một cái cổ lão ấn ký, thần bí ký hiệu ở phía trên lấp lóe, một cỗ cường hãn khí huyết lực lượng bay thẳng vân tiêu, hắn quát lạnh một tiếng, khí huyết trùng thiên, chung quanh tất cả cảnh tượng bị xé thành mảnh nhỏ, nhân gian hoàng triều phảng phất muốn sụp đổ. Mọi người trông thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Tình huống như thế nào? Phản kích, cái này Lâm Hiên lại có thể phản kích, quá bất khả tư nghị đi. Trần Thiên Cương nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là nhãn tình sáng lên, quả nhiên, tiểu gia hỏa này hay là có át chủ bài. Tống Tiêu Dao trợn mắt hốc mồm, đây là thứ nhất lần, có người có thể từ nhân gian hoàng hướng bên trong giết ra đến, phải biết, trước đó bị hắn khốn người ở, căn bản đều không thể đi tới, trừ phi thực lực vượt xa hắn, nhưng người như vậy, cũng sẽ không bị nhân gian hoàng triều vây khốn, sẽ tại hắn đánh ra nhân gian hoàng triều thời điểm, trực tiếp né tránh. Lâm Hiên là thứ nhất cái, bị hắn dùng nhân gian hoàng triều vây khốn, lại có thể từ bên trong giết ra người tới, đây chính là cửu tinh thiên phú nha, xác thực đủ mạnh, bất quá thì tính sao? Tống Tiêu Dao trong mắt cũng hiển hiện một vòng lạnh thấu xương, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương lao ra, ta vì nhân gian hoàng triều chúa tể, ta có thể trưởng khống hết thảy. Hắn vung tay lên, từ nhân gian hoàng triều bốn phương tám hướng lao ra vô số đạo thân ảnh, bọn hắn mặc băng lãnh chiến giáp, tay cầm đao kiếm, mang theo vô thượng lực lượng thẳng hướng Lâm Hiên, chung quanh những đệ tử kia đều đổi sắc mặt a. Một màn này thật đáng sợ, nếu như bọn hắn đối mặt lời nói, đoán chừng đạo tâm của bọn họ đều sẽ dao động. Lâm Hiên lại là mặt không biểu tình, hắn huy động đại ấn, hướng phía trước hung hăng đánh ra, Nhân Hoàng ấn, thiên băng địa liệt, mênh mông lực lượng cuốn tới, phảng phất một tôn cổ lão thiên đế phục đang sống, chung quanh những người kia, nháy mắt liền đổi sắc mặt, không ít cường giả, thân thể đều run rẩy lên, bọn hắn vậy mà không nhịn được muốn quỳ lại, đây là cái gì lực lượng, cũng thật đáng sợ đi. Chương 9117, quét ngang. Quét ngang, toàn trường chấn kinh, Nhân Hoàng ấn hung hăng chụp lại, những nơi đi qua hết thảy hôi phi yên diệt, những cường giả kia bị nháy mắt xé thành mảnh nhỏ, tan thành mây khói, toàn bộ hoàng triều đung đưa kịch liệt bắt đầu, phảng phất muốn vỡ vụn một bàn. Oanh, một đạo kinh thiên âm thanh âm vang lên, Tống Tiêu Dao bay rớt ra ngoài, hắn ngã trên mặt đất, miệng lớn thổ huyết, chấn kinh, khiếp sợ không gì sánh nổi. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, thiên địa an tĩnh đáng sợ, chung quanh những nội môn đệ tử kia đều mắt trợn tròn, trời xanh nha, bọn hắn trông thấy cái gì? Tống Tiêu Dao vậy mà thụ thương, vừa rồi đó là dạng gì công kích, cũng thật đáng sợ đi, lại có thể kích thương Tống Tiêu Dao. Chung quanh những người kia kinh hô liên tục, bọn hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trước đó bọn hắn cũng không coi trọng Lâm Hiên, nhất là Tống Tiêu Dao triệu hồi ra vô số cường giả thời điểm, bọn hắn biết Lâm Hiên muốn bại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà lại hạ chàng rất thảm, thật không nghĩ đến, vậy mà lại là một kết quả như vậy. Lâm Hiên vậy mà có thể quét sạch tứ phương, tiểu tử này không hổ là người mới vương, thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy, tại sao ta cảm giác Tống Tiêu Dao lần này muốn bại đâu? Vọng Nguyệt các lần này sẽ không lại bị đánh mặt a? Vọng Nguyệt các người, nụ cười trên mặt biến mất, bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn đều tức điên, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, Tống Tiêu Dao làm sao lại thụ thương đâu, vừa rồi kia đến tột cùng là dạng gì công kích, có một cái nội môn đệ tử, con mắt trừng to lớn, hắn kinh hô, Nhân Hoàng Ấn, đây là Nhân Hoàng Ấn là tuyệt thế thần thông, cái gì, Nhân Hoàng Ấn, cái khác các nội môn đệ tử kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nghe nói qua cái này tuyệt thế thần thông, nghe nói Nhân Hoàng Ấn vô cùng khó luyện, mà lại muốn có được cũng rất khó, trước đó liền có tuyệt thế thiên tài, muốn có được Nhân Hoàng Ấn, kết quả thất bại, về sau liền không người nào dám nếm thử, không nghĩ tới bây giờ, vậy mà lại có người thành công, không chỉ như thế, lại còn luyện thành Nhân Hoàng Ấn, quá bất khả tư nghị đi, An Ninh thì là sửng sốt, nàng so với cái kia người biết càng nhiều, nàng biết, Lâm Hiên là 10 ngày trước mới đến Nhân Hoàng Ấn, sau 10 ngày đối phương liền luyện là được rồi, nói đùa cái gì, nàng không phải đang nằm mơ chứ, nàng vỗ vỗ gương mặt, một mặt mờ mịt, ra ra, cuối cùng là chuyện gì xảy ra nha, An Ninh không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể hỏi thăm ra ra, lấy ra ra hắn tu vi, hẳn là có thể biết rõ ràng đi, nhưng mà, trong hư không cũng không có cái gì đáp lại, Trần Thiên Cương cũng kinh ngạc đến ngây người, hắn một mực tại chú ý Lâm Hiên, hắn tự nhiên cũng biết, Lâm Hiên tại 10 ngày trước đạt được Nhân Hoàng Ấn, hắn thấy, lấy Lâm Hiên cửu tinh thiên phú, tu luyện hẳn là sẽ rất nhanh, đoán chừng mấy chục năm, thì có thể luyện thành, nhưng bây giờ thì sao, hắn nhìn thấy cái gì, Lâm Hiên 10 ngày liền luyện xong rồi, cái này là dạng gì thiên phú, cũng thật đáng sợ đi, khó đến, cửu tinh thiên phú đáng sợ đến tình trạng như thế sao? Trần Thiên Cương không rõ ràng, bởi vì cửu tinh thiên phú chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, hắn cũng không biết thiên phú như vậy có bao nhiêu nghịch thiên. Bây giờ nhìn thấy Lâm Hiên biểu hiện, hắn cảm thấy cửu tinh thiên phú cùng bát tinh thiên phú chênh lệch lớn đến không thể tưởng tượng, cho dù là hắn, trên thiên phú, chỉ sợ cũng chỉ có thể ngưỡng vọng đối phương đi. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, Nhân Hoàng Ấn uy lực quả nhiên đủ mạnh a, một chiêu liền đánh bại đối phương. Hắn nhìn về phía Tống Tiêu Dao nói, thực lực của ngươi cũng không gì hơn cái này, còn có lực lượng mạnh hơn sao? Nếu như không có, một trận chiến này liền kết thúc, đáng ghét tiểu tử, Tống Tiêu Dao khí gào thét, vừa rồi hắn cũng bị đánh mộng, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà luyện thành Nhân Hoàng Ấn. Tiểu tử này thiên phú thật đáng sợ, tuyệt đối không thể lại làm cho đối phương trưởng thành tiếp. Hắn gào thét một tiếng, hắn phun ra thần huyết, vậy mà hóa thành cái này đến cái khác đáng sợ thiểm điện. Vô thiên cái địa hướng phía trước giết tới, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Lần nữa huy động Nhân Hoàng Ấn, chụp về phía trước, oanh, đầy trời thiểm điện vỡ vụn, Tống Tiêu Dao lần nữa bị đánh bay ra ngoài, lần này hắn thụ thương càng nặng, trực tiếp hóa thành huyết vụ, nhưng rất nhanh, hắn liền lần nữa khôi phục tới, trong tay hắn còn nhiều một thanh kiếm, thân hình của hắn trở nên phiêu miểu vô so, một kiếm đâm ra, cả phiến thiên địa đều vỡ vụn, chung quanh những người kia kinh hô, tuyệt thế thần thông, Tiêu Dao một kiếm, đây cũng là Tiêu Dao cổ kinh bên trong một loại thần thông. Uy lực 10 điểm đáng sợ, một kiếm này tốc độ rất nhanh. Lơ lửng không cố định, có thể nói rất khó ngăn cản, khi một kiếm này chạm lúc đi ra, chung quanh những nội môn đệ tử kia nhóm sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Bọn hắn cảm nhận được, phảng phất có một đạo kiếm khí khóa chặt bọn hắn, lúc nào cũng có thể sẽ đâm trúng bọn hắn, thực lực yếu một số người, càng là dọa đến không ngừng lui lại, một kiếm này uy lực quá mạnh, cũng có một chút trưởng lão đến cái này bên trong quan chiến. Bọn hắn, nhìn thấy một kiếm này thời điểm kinh hô một tiếng, xem ra, Tống Tiêu Dao đem tất cả lực lượng, đều đánh vào đến một kiếm này bên trong. Kia tiểu tử ngăn cản không nổi, Vọng Nguyệt các người lần nữa cười lạnh, một kiếm này đủ để miểu sát đối phương, đối mặt dạng này tuyệt thế một kiếm, Lâm Hiên thần sắc lại là cực kỳ thong dong, trong mắt của hắn có lạnh thấu xương quang mang nở rộ, thậm chí khóe miệng mang theo một tia nụ cười khinh thường. Do kiếm nói, đối phương căn bản liền không chịu nổi một kích, bất quá lần này, Lâm Hiên không có ý định dùng kiếm đạo cùng đối phương quyết đấu. Hắn y nguyên thi triển Nhân Hoàng Ấn, hắn khí huyết trên người trùng thiên, một cỗ sức mạnh đáng sợ tàn quét cửu trọng thiên. Trong tay hắn cổ lão ấn, càng là tách ra thần bí khó lường quang mang, cùng lúc đó, tại kia ngập trời khí huyết bên trong, tựa hồ có một thân ảnh hiển hiện, khi đạo thân ảnh này xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ đáng sợ áp lực. Bịch, có một ít thực lực yếu đệ tử, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thân thể run rẩy, liền ngay cả những cái kia nội môn thiên tài, cũng là sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ, mấy cái trưởng lão càng là hít sâu một hơi, bọn hắn nhìn qua đạo thân ảnh kia, mặt mũi tràn đầy rung động, một trưởng lão kinh hô: chẳng lẽ là Nhân Hoàng huyễn ảnh? Nhân Hoàng Ấn, nghe nói là từ một thế hệ hoàng khai sáng tuyệt thế thần thông. Nhân Hoàng, kia là áp đảo cao hơn hết tồn tại, kia là cùng thiên đế bất hủ sánh vai cùng tồn tại. Huyễn ảnh của hắn, mang theo vô thượng thần uy, căn bản cũng không phải là những này đệ tử bình thường có thể thừa nhận được. Còn tốt, cái này Lâm Hiên hẳn là vừa mới tu luyện thành Nhân Hoàng Ấn chế. Triệu hồi ra một tia huyễn ảnh, nếu như đối phương thời gian tu luyện lại lâu một chút, tỉ như mấy trăm năm về sau, cái này huyễn ảnh thần uy sẽ càng thêm đáng sợ. Đến lúc đó, bọn hắn chỉ sợ cũng phải quỳ trên mặt đất lễ bái đi. Không hổ là người mới vương a, không hổ là cửu tinh thiên phú a, tiền đồ vô lượng a. Những trưởng lão kia sợ hãi thán phục liên tục. Lâm Hiên huy động nhân hoàng ấn, lần nữa hướng phía trước vỗ tới. Phía sau đạo thân ảnh kia tựa hồ cũng giơ tay lên, lập tức cả phiến thiên địa phảng phất muốn vỡ vụn. Oanh một tiếng, một chiếc đại ấn từ trên trời giáng xuống, như bài sơn đảo hải lực lượng càn quét thiên địa, nuốt hết thảy. Kia Tiêu Dao một kiếm cũng bị nuốt hết. Tống Tiêu Dao thân ảnh tức thì bị ngập trời khí huyết cho bao phủ. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, thật đáng sợ, lực lượng như vậy ai có thể địch? Chỉ sợ Tống Tiêu Dao ngăn cản không nổi đi. Chương 9118, Trảm Tiêu Dao, điên cuồng đánh mặt Vọng Nguyệt Các. Tiêu Dao một kiếm mặc dù cũng là tuyệt thế thần thông, thế nhưng là cùng nhân hoàng ấn một so, hay là kém một chút. Lần này, Tống Tiêu Dao chỉ sợ nguy hiểm, không ít người tại cảm khái. Vọng Nguyệt Các những người kia lần nữa khẩn trương lên, bọn hắn điên cuồng gào thét, không có khả năng, Tống Tiêu Dao tuyệt đối không thể có thể bại. Hắn nhất định có thể chuyển bại thành thắng. Oanh, phía trước truyền đến một đạo kinh thiên tiếng oanh minh, ngay sau đó, một thân ảnh bay ngược ra ngoài, chính là Tống Tiêu Dao. Thời khắc này Tống Tiêu Dao ngã trên mặt đất, thân thể vỡ vụn, trên thân lực lượng yếu tới cực điểm, trong mắt của hắn mang theo hoảng sợ cùng tuyệt vọng, làm sao lại cái dạng này? Vừa rồi một kích kia thật đáng sợ, hắn đều không nhịn được muốn quỳ xuống. Tiểu tử này rõ ràng mới vừa tiến vào nội môn, vì sao thực lực như thế nghịch thiên a? Hắn hiện tại có chút hối hận. Hắn tại sao phải cùng đối phương đánh sinh tử chiến a? Hết thảy đều kết thúc, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, lần nữa giơ tay lên, chặn đánh giết Tống Tiêu Dao. Không, Tống Tiêu Dao tuyệt vọng hô, nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn đánh chết cũng không dám khiêu chiến Lâm Hiên a. Dừng tay, ngay lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên, chỉ thấy Vọng Nguyệt Các bên này, một người mặc áo lam nam tử trẻ tuổi đi ra, hắn ánh mắt lạnh thấu xương, thần sắc băng lãnh, hắn nhìn chằm chằm Lôi Đài nói, dừng tay cho ta, một trận chiến này như vậy kết thúc. Mọi người sững sờ, cái này áo lam nam tử thân phận thật không đơn giản. Tại Vọng Nguyệt Các bên trong địa vị rất cao, đối phương ra mặt, nói không chừng thật sự có thể cứu Tống Tiêu Dao. Tống Tiêu Dao cũng là kích động lên, hắn liền phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, quá tốt, hắn có thể sống sót. Hắn cảm thấy, hắn làm chuyện chính xác nhất, chính là gia nhập Vọng Nguyệt Các, lấy Vọng Nguyệt Các thực lực, tuyệt đối có thể cứu hắn. Oanh, nhân hoàng ấn rơi xuống, Tống Tiêu Dao hóa thành mưa máu, hôi phi yên diệt, nguyên thần của hắn nghĩ phải thoát đi. Kết quả bị Lâm Hiên triệu hoán đi ra nhân hoàng huyễn ảnh, cho trực tiếp đánh giết, thiên địa lần nữa an tĩnh lại, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, trời xanh nha, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lâm Hiên đánh giết Tống Tiêu Dao, quá quả quyết, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho đối phương a. Áo lam nam tử sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, ánh mắt của hắn âm trầm xuống, hắn nắm chặt nắm đấm, trên thân phóng xuất ra một cỗ sức mạnh đáng sợ, thiên địa vì đó cộng minh, chung quanh những đệ tử kia nhao nhao lui lại, cỗ khí tức này quá mạnh. Hoàn toàn siêu việt bọn hắn, cái này đều sắp tiếp cận hai bước thần vương, 60 giai đi, người cũng dám giết hắn. Áo lam nam tử sát khí ngút trời, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, ngươi là ngớ ngẩn sao? Cái này là sinh tử chiến, đã quyết cao thấp, cũng quyết sinh tử, Tống Tiêu Dao đã dám khiêu chiến ta, liền muốn trả giá đắt, không chỉ có là hắn, các ngươi Vọng Nguyệt các những người khác, muốn khiêu chiến ta, cũng được trả giá cái giá như thế này. Lâm Hiên tại chỗ đánh Vọng Nguyệt các mặt. Nhưng mà Vọng Nguyệt các người còn không cách nào phản bác, bởi vì vừa rồi một kích kia thực tế là hù sợ bọn hắn. Áo lam nam tử cũng tức điên, làm Vọng Nguyệt các cường giả, hắn cao cao tại thượng, lúc nào bị dạng này đánh mặt. Hắn bước ra một bước, nói, vậy ta muốn khiêu chiến ngươi đây. Hắn chuẩn bị tự mình động thủ, đánh giết cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Lâm Hiên phiết đối phương một chút nói, nghĩ đánh với ta sinh tử chiến, có thể áp chế tu vi, cùng giai một trận chiến, ta một chiêu liền có thể miểu sát ngươi. Ta vì sao muốn áp chế tu vi? Ta chính là dùng tu vi trấn áp ngươi. Áo lam nam tử đằng đằng sát khí, hắn hiện tại chính là ỷ thế hiếp người, tuổi của hắn so Lâm Hiên lớn nhiều, hắn so Lâm Hiên nhiều tu luyện mấy ngàn năm, hắn chính là muốn thừa dịp Lâm Hiên không có trưởng thành thời điểm đánh giết đối phương. Lâm Hiên cười lạnh, hiện tại hắn cũng không phải con kiến nhỏ, hắn là cửu tinh thiên phú tuyệt thế thiên tài, là Luân Hồi Tông hy vọng, cũng không phải cái gì người đều có thể khi dễ hắn. Quả nhiên, trong hư không truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh âm. Ngay sau đó, Trần Thiên Cương thân ảnh hiện hiện ra, làm sao, ỷ vào tu vi cao nghĩ khi dễ người sao, kia muốn hay không lão phu động thủ, cùng ngươi đập sinh tử chiến. Trần Thiên Cương tiếp cận áo lam nam tử, áo lam nam tử không ngừng lui lại, hắn thân thể run rẩy, đối mặt ba bước thần vương thần uy, hắn căn bản là không có cách ngăn cản, hắn chỉ có thể cúi đầu xuống nói, lão tổ bớt giận, ta không dám, biết không dám liền tốt, nhanh chóng rời đi, không muốn mất mặt xấu hổ. Áo lam nam tử cắn răng, không nói gì. Quay người mang theo Vọng Nguyệt các người rời đi, bất quá hắn phát thệ, thù này hắn nhất định sẽ báo, Tin tức truyền ra ngoài, toàn bộ Luân Hồi Tông đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn thực tế không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà như thế nghịch thiên, cường thế đánh giết Tống Tiêu Dao. Khi tin tức truyền về ngoại môn thời điểm, những cái kia người mới các đệ tử cũng là một mặt rung động. Vô Cực Kiếm Thần, Tiểu Thanh bọn hắn kích động như điên, quá lợi hại, lúc này mới mấy ngày không gặp, Lâm Hiên thực lực đã cường hãn đến tình trạng như thế sao? Phí trưởng lão đạt được tin tức này thời điểm, sắc mặt cực kỳ khó coi, lúc trước hắn thế nhưng là đối Lâm trước hạ sát thủ. Song phương đã là cừu nhân, đối phương càng mạnh, hắn càng nguy hiểm, nếu là lại làm cho đối phương trưởng thành mấy năm, chẳng phải là có thể siêu việt hắn, đến lúc đó, đối phương chắc chắn sẽ không thả qua hắn. Đáng chết, Vọng Nguyệt các đang làm cái gì? Làm sao lại tùy ý tiểu tử này phách lối? Phí trưởng lão tức điên, hắn làm sao biết, Vọng Nguyệt các cũng là vô cùng phẫn nộ, nhất là kia áo lam nam tử sau khi trở về, khí phát điên, đáng ghét, áo lam nam tử không ngừng gầm thét, đem hư không đánh nát, chung quanh Vọng Nguyệt các đệ tử, dọa đến thân thể run rẩy, không dám ngẩng đầu. Tin tức truyền đến Thông Thiên các thời điểm, Thông Thiên trưởng lão cũng là mộng, Lâm Hiên thắng, để hắn ngoài ý muốn, nhưng mà để hắn khiếp sợ là, Lâm Hiên vậy mà là dùng nhân hoàng ấn, đánh bại đối phương, nói đùa cái gì, kia tiểu tử mới tu luyện 10 ngày, làm sao có thể luyện thành đâu. Hắn không tin, hắn vậy mà rời đi Thông Thiên các, bay về phía Sinh Tử Lôi Đài, cái này quá bất khả tư nghị. Thông Thiên trưởng lão, liền là phụ trách trấn thủ Thông Thiên các, hắn một mực không hề rời đi, đã đợi tại Thông Thiên các mấy triệu năm, thế nhưng là lần này đâu, hắn vậy mà đánh vỡ quy củ, rời đi Thông Thiên các, có thể nghĩ, trong lòng của hắn là cỡ nào rung động. Hắn ngay lập tức tìm được Lâm Hiên, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, hắn hỏi, người thật có thể thi triển nhân hoàng ấn sao? Tranh thủ thời gian thi triển một lần, để ta xem một chút. Hắn không tin, trừ phi hắn có thể tận mắt nhìn thấy, Lâm Hiên cũng không có giấu giếm, mặc dù nói 10 ngày luyện thành rất rung động, nhưng hắn dù sao cũng là cửu tinh thiên phú, vẫn là có thể dùng thiên phú giải thích thông. Lâm Hiên kết ấn, ngưng tụ hình thành nhân hoàng ấn, một cỗ sức mạnh đáng sợ, càn quét thiên địa, đại ấn đánh ra, hư không vỡ vụn. Thông Thiên trưởng lão, con người đột nhiên rụt lại, hắn kinh hô, thật là nhân hoàng ấn, cả người hắn sững sờ tại kia bên trong, như là pho tượng, hắn đại não đều trống không, không có người so hắn rõ ràng hơn, nhân hoàng ấn có bao nhiêu khó, hắn trấn thủ Thông Thiên các rất nhiều 10.000 năm, thấy qua vô số thiên tài, trong đó tuyệt đại bộ phân thiên tài, muốn có được nhân hoàng ấn, đều thất bại, chỉ có cực thiểu số thiên tài, có thể thành công, mà những thiên tài này, đều không ngoại lệ, đều trở thành tuyệt thế thần vương, thế nhưng là cho dù là những này đỉnh cấp thiên tài, tu luyện nhân hoàng ấn, chỉ là một cái nhập môn, liền hoa trên trăm năm a, nhưng bây giờ thì sao, Lâm Hiên vậy mà dùng 10 ngày thời gian, liền nhập môn, đây là gì chờ thiên phú, thật đáng sợ, quá nghịch thiên. Chương 9119, Thái Cổ Huyền Gián. Thông Thiên trưởng lão nhìn xem Lâm Hiên, liền phảng phất tại như nhìn quái vật, trong mắt tất cả đều là kích động, sau đó, hắn lại thở dài một tiếng, hắn thấp giọng nói, năm đó, cũng có một người, hoa 10 ngày tả hữu thời gian, liền luyện thành nhân hoàng ấn, còn có người làm được. Là ai? Lâm Hiên nghe xong, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn tranh thủ thời gian hỏi thăm, nhưng mà, Thông Thiên trưởng lão lại là lắc đầu, thở dài một tiếng, không nói gì thêm. Lâm Hiên trong lòng hơi động, một cái không thể nói người, chẳng lẽ là Cảnh Thiên tiền bối sao? Hắn hiện tại biết, Cảnh Thiên cũng là cửu tinh thiên phú, đoán chừng, Cảnh Thiên năm đó, hẳn là cũng đạt được đại đạo cảm ngộ, mới có thể hoa hơn 10 ngày tả hữu thời gian, luyện thành, hắn là bởi vì, có được luân hồi kiếm huyền ảnh, mới đến đại đạo cảm ngộ. Không biết, Cảnh Thiên là bằng vào cái gì đạt được. Sau đó đâu, Lâm Hiên liền về đi tu luyện. Hắn hiện tại mục tiêu, là đột phá hai bước thần vương. Nhưng cái này với hắn mà nói, cũng không dễ dàng. Hắn cần, lần nữa tiến vào luân hồi hồ. Hắn lại tìm đến A Ninh, xuất ra một chút thần quả. Cùng A Ninh hối đoái, A Ninh lại cho Lâm Hiên 10.000 tích phân. Lâm Hiên lần nữa tiến về luân hồi hồ. Lần này, gặp phải Vọng Nguyệt các người. Vọng Nguyệt các mấy một thiên tài, nhìn chằm chằm Lâm Hiên thời điểm, thần sắc vô cùng băng lãnh. Trong mắt sát ý, không che giấu chút nào, xem ra, muốn động thủ dáng vẻ, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, muốn động thủ, hắn phụ bồi tới cùng, giữa song phương, đối chọi gay gắt, nhưng ngay lúc này, nơi xa đi tới một thân ảnh, cái này bên trong không được động thủ, các ngươi Vọng Nguyệt các, nghĩ phá làm hư quy củ sao? Ba cái Vọng Nguyệt các thiên tài, ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn biến sắc, gặp qua Liễu Như Yên sư tỷ, hậu phương đi tới, một người mặc xanh đậm váy dài nữ tử, nàng gọi là Liễu Như Yên. Nàng phiết ba người này một chút, nói, nhanh đi tu luyện đi, không muốn tại cái này bên trong gây chuyện thị phi, cùng Vọng Nguyệt các ba người, rời đi về sau, Liễu Như Yên lần nữa nhìn về phía Lâm Hiên, nàng bắt đầu nghiêm túc dò xét Lâm Hiên, đa tạ sư tỷ xuất thủ tương trợ, Lâm Hiên thi lễ một cái, Liễu Như Yên cười nói, ngươi chính là cái kia Long Tìm đi, ta trong mấy ngày qua, một mực tại nghe A Ninh nói ngươi, bây giờ gặp một lần, quả nhiên phi phàm vô so. Lâm Hiền sững sờ, đối phương cùng An Ninh quan hệ tốt như vậy, kia nghĩ đến, hẳn là Thiên Đạo Phong đệ tử đi. Sư tỷ quá khen, hảo hảo tu luyện, ta xem trọng ngươi, Liễu Như Yên cười đến, sau đó, quay người rời đi. Lâm Hiền hít sâu một hơi, cũng tìm một chỗ, bắt đầu tu luyện. Sau 10 ngày, hắn rời đi Luân Hồi Hồ, đi nhiệm vụ đại điện, tích phân còn chưa đủ. Lâm Hiền chuẩn bị đi thứ 2 tầng, hoặc là thứ 3 tầng, nhìn xem, mặc dù, hắn có thể sử dụng thần quả, cùng An Ninh hối đoái. Nhưng nếu như hắn một mực xuất ra thần quả, An Ninh cũng sẽ hoài nghi hắn đi. Sau đó một đoạn thời gian, Lâm Hiền liền xác nhận mấy cái nhiệm vụ, lấy hắn thực lực trước mắt, hoàn thành những nhiệm vụ này, đều rất nhẹ nhàng. Trong nháy mắt, 2 năm qua đi, một ngày này, Lâm Hiền hoàn thành nhiệm vụ, đang chuẩn bị trở về Luân Hồi Tông, trải qua một tòa núi lớn thời điểm, hắn nghe tới, phía dưới truyền đến thanh âm đánh nhau, còn có chấn thiên giống lên một tiếng, kia cỗ thanh âm, cực kỳ đáng sợ, chung quanh hư không bị chấn bể, Lâm Hiền cũng là khí huyết quay cuồng, hắn tranh thủ thời gian phòng ngự, 6 cái thế giới vờn quanh tại bên cạnh hắn, mới ngăn cản được, cỗ này đáng sợ gầm rú thanh âm, hắn kinh ngạc chi cực, thật đáng sợ yêu thú, làm sao cảm giác, đây là một cái không kém gì, trưởng lão cấp yêu thú khác, là ai, cùng dạng này yêu thú đang chiến đấu đâu, song phương lại tại tranh đoạt cái gì đâu, chẳng lẽ, cái này bên trong có bảo vật sao, nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiền nhãn tình sáng lên, hắn chuẩn bị đi xem một chút. Lâm Hiền ẩn tàng ở trong hư không, hướng phía dưới, chậm rãi hàng đi, rất nhanh, hắn liền hàng vào đến bên trong dãy núi, hắn tìm được con yêu thú kia, kia là một cái, cực kỳ đáng sợ yêu thú, hắn thân thể khổng lồ, như là sơn mạch, mà trên người hắn, mọc đầy vảy màu đen, băng lãnh khí tức, phảng phất hóa thành cửu u vực sâu, một cái đầu lâu, càng là như núi lớn, phía trên có một đôi mắt, xanh biếc vô so, đây là một con rắn, nhưng không phải phổ thông rắn, nó là Hắc Thủy Huyền rắn, đây là một đầu cực kỳ đáng sợ thái cổ dị thú, huyết mạch phi phàm, tu vi vô cùng cao, quả nhiên, đến trưởng lão cấp bậc, trước đó phí trưởng lão, chính là nhị phẩm thần vương 60 giai, trước mắt đầu này Hắc Thủy Huyền rắn, cũng là cảnh giới này, đây là phi thường thực lực đáng sợ, Lâm Hiền trước đó, là dùng tiên lệ lục kim, tăng thêm xuất kỳ bất ý công kích, mới đả thương loại tồn tại này, nếu như chính diện chiến đấu, muốn chống lại, sẽ rất khó, không biết là người nào, tại cùng Hắc Thủy Huyền rắn chiến đấu đâu, Lâm Hiền nhìn về phía phương xa. Hắn phát hiện, tại Hắc Thủy Huyền rắn đối diện, đứng 4 người, đây là 4 cái trẻ tuổi thân ảnh, khí tức trên thân, cực kỳ lạnh thấu xương, tu vi không bằng Hắc Thủy Huyền rắn, nhưng cũng không kém nhiều lắm, đều tại 2 bước thần vương, 50 giai trở lên, Lâm Hiền nhìn thấy 4 người này thời điểm, sững sờ, hắn tại 4 người này trên thân, cảm nhận được khí tức quen thuộc, kia là lục đạo luân hồi khí tức, 4 người này, là lục đạo luân hồi tông người, mạnh mẽ như vậy tu vi, hẳn là nội môn đệ tử a. Lâm Hiền cẩn thận hơn nhìn lại. Hắn thật đúng là phát hiện một người quen, tại 4 người này bên trong, có một nữ tử, người mặc xanh đậm váy dài, chính là trước kia tại Luân Hồi lúc, gặp phải Liễu Như Yên, không nghĩ tới tại cái này bên trong, lại còn có thể gặp phải người quen, xem ra, mấy cái này nội môn đệ tử thiên tài, hẳn là tại cướp đoạt bảo vật gì a? Không biết là tông môn nhiệm vụ đâu, hay là ngẫu nhiên phát hiện bảo vật, Lâm Hiền còn đang suy nghĩ, có hay không muốn đi qua chào hỏi đâu, phía trước, lại truyền đến một thanh âm, một người đàn ông cao lớn nói, như khói, ngươi xác định, đồ vật tại cái này bên trong sao? Đầu này Hắc Thủy Huyền rắn, vô cùng khó đối phó, huyết mạch của hắn thật đáng sợ, chúng ta muốn đánh bại hắn, đoán chừng rất khó, nếu là trả giá đắt về sau, không chiếm được bảo vật, vậy coi như thua thiệt lớn. Tần Thiên Sư Huynh, ngươi yên tâm đi, tin tức của ta, tuyệt đối sẽ không sai, lui 10.000 bước nói, nếu như đến lúc đó, thật không có bảo vật, như vậy, cái này tổn thất, ta sẽ bồi thường cho ngươi. Tần Thiên, ngươi cũng quá dày vò khốn khổ, coi như cái này bên trong thật không có bảo vật, thế nhưng là, giết đầu này Hắc Thủy Huyền rắn, chúng ta cũng được, đạt được không ít đồ tốt, tóm lại, đây là không lỗ, lại là một người nói chuyện, người này mặc trường bào màu đen, cả người, phảng phất dung nhập vào trong bóng tối, trên người hắn, thả ra băng lãnh khí tức, đồng dạng đáng sợ, xem ra, có thể cùng kia Hắc Thủy Huyền rắn, đánh đồng. Tần Thiên nghe xong, hừ lạnh một tiếng, ngươi từ uyên tu luyện, là địa ngục nói lực lượng, nhưng ta không phải, ta muốn Hắc Thủy Huyền rắn lực lượng, có làm được cái gì? Hai người tranh dùng beng, còn có một người nam tử, hắn mặc một thân bạch bào, một mực chắp 2 tay sau lưng, đứng tại kia bên trong, không nói gì, nhưng mà, hắn khí tức trên thân, lại là đáng sợ nhất một cái, nghe hai người cãi lộn, hắn chậm rãi mở miệng, khỏi phải nhau nhau, muốn thật giết Hắc Thủy Huyền rắn, các ngươi đạt được vật liệu, có thể bán ra cho chúng ta Vọng Nguyệt Các, chúng ta Vọng Nguyệt Các, sẽ mở một cái giá tốt, nghe nói như thế, Tần Thiên lúc này mới không cãi lộn, mà Lâm Hiền, thì là gắt gao, tiếp cận cái này bạch bào nam tử. Đây là Vọng Nguyệt các người sao? Chương 9120, Chiến Huyền rắn, Thiên Thần quả, Lâm Hiền không nghĩ tới, tại cái này bên trong, vậy mà lại gặp phải Vọng Nguyệt các người, thực tế là vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá, rất nhanh hắn lại thoải mái. Vọng Nguyệt các tại nội môn địa vị vô cùng cao, nghe nói không nội dung cửa thiên tài đều gia nhập Vọng Nguyệt các, muốn tránh đi Vọng Nguyệt các là không thể nào. Lâm Hiên cùng Vọng Nguyệt các có thù, nhưng những người khác không có a, nó thiên tài của hắn, nếu như xác nhận nhiệm vụ hoặc là ra ngoài tầm bảo thời điểm, rất có thể liền sẽ cùng Vọng Nguyệt các liên thủ. Lâm Hiên bên này nghĩ đến đâu, phía trước Liễu Như Yên mở miệng lần nữa, nàng nói đến chặn đánh giết đầu này Hắc Thủy Huyền Rắn cũng không dễ dàng, chúng ta hay là trước đoạt lấy bảo vật đi, thực tế không được lại cân nhắc đánh giết hắn. Tốt a, bạch bào nam tử gật gật đầu, hắn gọi là Mùa Hè Cơ. Hắn nói đến ba người chúng ta ngăn lại Hắc Thủy Huyền Rắn, ngươi đi phía sau hắn động phủ tìm kiếm bảo vật, tốc độ phải nhanh, hiểu chưa? Yên tâm, giao cho ta. Không có vấn đề. Liễu Như Yên trịnh trọng gật đầu, thân ảnh của nàng cũng như khói nhẹ trở nên lơ lửng không cố định. Một bên khác, Mùa Hè Cơ ba người cũng chuẩn bị động thủ, trên người bọn họ lực lượng bộc phát, ba người nhanh chóng phóng tới Hắc Thủy Huyền Rắn. Đối diện Hắc Thủy Huyền Rắn nổi giận gầm lên một tiếng, vẫy đuôi một cái, liền như là một thanh tuyệt thế thần kiếm quét ngang thiên địa, đại chiến nháy mắt liền bộc phát. Liễu Như Yên thì là phóng tới nơi xa, tại cái này Hắc Thủy Huyền Rắn hậu phương bên trong dãy núi có một cái động phủ, nghĩ đến bảo vật liền trong động phủ. Oanh, Hắc Thủy Huyền đuôi rắn múa hình thành biển lớn màu đen, uông dương đại hải bao phủ thiên địa, ngăn lại Liễu Như Yên đường đi. Thực lực của hắn vô cùng cao, là không thể nào cứ như vậy tùy tiện để Liễu Như Yên đắc thủ. Liễu Như Yên không có cách, chỉ có thể lui lại, lần nữa tìm cơ hội. Lâm Hiên một mực tại yên lặng quan chiến, đã có Vọng Nguyệt các người, hắn liền không định ra mặt, hắn chuẩn bị tại cái này bên trong nhìn xem có hay không ngồi thu ngư ông thủ lợi cơ hội. Không thể không nói, Mùa Hè Cơ ba cá nhân thực lực vô cùng cường đại, ba người liên thủ vậy mà tạm thời ngăn lại Hắc Thủy Huyền Rắn. Liễu Như Yên thì là không ngừng nếm thử hướng vào động phủ, mặc dù mỗi một lần đều thất bại, nhưng nàng khoảng cách động phủ xác thực càng ngày càng gần, chiếu cái dạng này xuống dưới rất nhanh liền sẽ thành công. Hắc Thủy Huyền Rắn là thật giận, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân lực lượng triệt để bộc phát, hắn giận dữ hét, ta là tuyệt đối sẽ không để các ngươi cướp được thiên thần quả. Thiên thần quả, quả nhiên tại cái này bên trong a. Tần Thiên bọn người kích động vô so, xem ra lần này không có tìm sai chỗ. Mà núp trong bóng tối Lâm Hiên nghe xong cũng là sững sờ, thiên thần quả, đây chính là cực kỳ không được bảo vật a, nếu như có thể phải đến tuyệt đối có thể tăng lên tu vi của hắn, cũng có thể tăng lên hắn thiên đạo chi lực. Lâm Hiên hiện tại liền thẻ tại đột phá hai bước thần vương quá trình bên trong, chính cần các loại thiên tài địa bảo đâu, đã gặp phải thiên thần quả kia, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn cũng tiếp cận xa xa động phủ, trong mắt lóe ra lạnh thấu xương quang mang, hắn cũng chuẩn bị động thủ, lớn không được về sau cho Liễu Như Yên một chút đền bù, toàn lực động thủ. Mùa Hè Cơ bọn người nhìn thấy mục tiêu liền trong động phủ, cũng không còn bảo lưu, trên người bọn họ lực lượng vậy mà lại tăng lên một chút, xem ra thật là liều. Mà Hắc Thủy Huyền Rắn cũng là giận, trên người hắn huyết mạch chi lực triệt để bộc phát, một cỗ ngập trời lực lượng càn quét thiên địa, trên người hắn lân phiến hóa thành cái này đến cái khác phù văn cổ xưa, tách ra quang mang hóa thành vô số thần kiếm bổ ra hư không. Hắn kia thân thể cao lớn cũng là xoay quanh đem Mùa Hè Cơ, Liễu Như Yên bọn người toàn bộ bao phủ, xem ra là muốn trấn áp những người này. Dầm dầm dầm, thiên băng địa liệt, Liễu Như Yên bọn người như bị sét đánh, mấy người đều thụ thương, thậm chí còn phun ra mấy ngụm thần huyết, bọn hắn sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Không tốt, gia hỏa này điên, thật đáng sợ huyết mạch chi lực. Mấy người nhanh chóng lui lại, bọn hắn né tránh đối phương thân thể, nhưng là lại bị trên người đối phương kiếm khí cho đánh trúng, thụ chút tổn thương. Mấy người sắc mặt trở nên ngưng trọng, làm sao bây giờ, thực lực của người này sao trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Tần Thiên nhíu mày hỏi. Mùa Hè Cơ lạnh lùng nói, thiên thần quả liền tại phía trước, tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ, lại ra tay. Nói xong hắn dẫn đầu vọt tới, Tần Thiên bọn người khẽ cắn môi cũng vội vàng đi theo. Lần này liền ngay cả Liễu Như Yên cũng gia nhập chiến đấu. Hiện tại hay là trước giải quyết cái này Hắc Thủy Huyền Rắn rồi nói sau, bằng không mà nói bọn hắn rất khó chiếm được bảo vật. Hắc Thủy Huyền Rắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân phóng xuất ra âm u chi hải bao phủ tứ phương, cái này uông dương đại hải đen nhánh vô so, sâu không thấy đáy, còn mang theo một cỗ địa ngục đạo lực lượng, một khi bị bao phủ về sau liền sẽ đầu váng mắt hoa, phảng phất rơi nhập trong địa ngục. Liễu Như Yên mấy người đều bị ảnh hưởng, tốc độ đều chậm rất nhiều. Mà lúc này đây, Hắc Thủy Huyền Rắn cái kia khổng lồ đầu lâu cúi vọt xuống tới, hướng phía Mùa Hè Cơ phóng đi, xem ra muốn nuốt mất Mùa Hè Cơ. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm cười lạnh một tiếng, Mùa Hè này cơ đoán chừng muốn bị nuốt lấy, rất có thể hôi phi yên diệt đi. Oanh, nhưng ngay lúc này, mùa hè cơ đột nhiên đấm ra một quyền, đem cái kia khổng lồ đầu lâu cho đánh bay ra ngoài, đồng thời, hắn cũng sau lui ra ngoài. Dầm dầm dầm, thiên địa vỡ vụn, hư không xuất hiện vô số lỗ đen. Hắc thủy huyền rắn phát ra thê thảm mà thanh âm tức giận, Liễu Như Yên bọn người cũng kinh ngạc đến ngây người. Vừa rồi, bọn hắn thật là khẩn trương chết rồi, bọn hắn nghĩ muốn giúp đỡ, thế nhưng là, nhận âm u chi hải ảnh hưởng, bọn hắn căn bản là không có cách đến giúp đối phương. Chỉ có thể trơ mắt, nhìn xem mùa hè cơ, bị nuốt lấy, thật không nghĩ đến, vào thời điểm mấu chốt này, mùa hè kích vậy mà đem đối phương, cho đánh bay, vừa rồi, đó là cái gì quyền pháp? Tần Thiên kinh hô một tiếng, ngươi đây là lục đạo luân hồi quyền, ngươi làm sao lại lục đạo luân hồi quyền? Bọn hắn thật là quá khiếp sợ, lục đạo luân hồi quyền. Thế nhưng là bọn hắn luân hồi tông, tuyệt thế thần thông a, quá có tiếng, mỗi một người đệ tử đều biết, nhưng là, có thể người tu luyện, lại vô cùng ít ỏi, tu luyện lục đạo luân hồi quyền, quá khó, điều kiện quá hà khắc, đầu tiên, người phải tu luyện hoàn chỉnh lục đạo luân hồi, mới có cơ hội, tu luyện lục đạo luân hồi quyền, đương nhiên, cũng vẻn vẹn có cơ hội, muốn thật đạt được lục đạo luân hồi quyền, kia là khác một cái ngưỡng cửa, cho dù đạt được, nghĩ luyện thành, cái kia cũng vô cùng khó, mặc kệ là hiện tại hay là tại năm đó thái cổ đỉnh phong thời kỳ, có thể thi triển lục đạo luân hồi quyền người cũng không nhiều, nhất là bây giờ càng không có mấy người có thể thi triển. Không nghĩ tới mùa hè cơ vậy mà có thể thi triển lục đạo luân hồi quyền, đây chính là đối phương chân chính át chủ bài sao? Liễu Như Yên bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là trợn mắt hốc mồm. Lục đạo luân hồi quyền hắn có thể thi triển, mà lại có thể thi triển ba tầng trước, tại thêm vào luân hồi tông khoảng thời gian này, Lâm Hiên cũng chưa từng gặp qua bất luận cái gì đệ tử thi triển qua lục đạo luân hồi quyền, nghĩ đến, có thể thi triển người không nhiều, không nghĩ tới, bây giờ tại mùa hè thân máy bay bên trên, nhìn thấy lục đạo luân hồi quyền, không hổ là vọng nguyệt các, nội tình quả nhiên thâm hậu, mùa hè cơ một quyền đánh bay đối phương về sau, xuất thủ lần nữa, lại là lục đạo luân hồi quyền, cường hãn nắm đấm, mang theo lục đạo luân hồi lực lượng, hung hăng thẳng hướng phía trước, đánh vào hắc thủy huyền rắn trên thân, kia thân thể cao lớn, bị nháy mắt đánh bay ra ngoài. Chương 9121, Liễu Như Yên nguy cơ, Lâm Hiên xuất thủ, Hạ Thiên Cơ tu vi, vốn là rất cường thế, là mấy người này bên trong, mạnh nhất một cái, giờ phút này, lại thêm lục đạo luân hồi quyền, trực tiếp đem hắc thủy huyền rắn, thân thể cao lớn, cho đánh bay ra ngoài, rơi vào xa xa trên dãy núi, sơn mạch vỡ vụn, đại địa vỡ ra, hình thành một cái vực sâu, tiếng oanh minh không dứt bên tai. Liễu Như Yên bọn hắn, nhìn thấy một màn này thời điểm, chấn kinh vô so, quá mạnh, không hổ là trong truyền thuyết tuyệt thế thần thông a, hẳn là giải quyết đi. Tần Thiên đi tới hỏi, bên cạnh Từ Uyên lắc đầu, nói, nào có dễ dàng như vậy a, đây chính là hắc thủy huyền rắn, làm sao có thể cứ như vậy vẫn lạc đâu, bất quá hẳn là sẽ thụ chút tổn thương, có lục đạo luân hồi quyền, chúng ta liên thủ hẳn là có thể trấn áp hắn. Nói xong, hắn vung tay lên, địa ngục đạo lực lượng hình thành một tôn địa ngục bàn tay to, đem vực sâu xé thành hai nửa, cảnh tượng bên trong cũng hiển hiện ra. Mấy người nhìn lại, bọn hắn sửng sốt, người đâu? Bọn hắn phát hiện hắc thủy huyền rắn thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Liễu Như Yên bàn tay kết ấn, cảm ứng một phen, nàng biến sắc, nàng nói, không tốt, tên kia trốn về động phủ, dựa vào đánh không lại liền chạy sao? Tần Thiên nghiến răng nghiến lợi, chúng ta giết tới trong động phủ, hắn liền muốn động thủ. Mấy người nhanh chóng vọt tới, mắt thấy là phải tiến vào động phủ, nhưng ngay lúc này mùa hè cơ lại là ngừng lại, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, hắn nói, không muốn đi vào, ta cảm nhận được một tia nguy cơ. Nói xong, hắn vung tay lên, trong tay hắn xuất hiện một cái thiên cơ bàn, phía trên có vô số tinh thần, những này tinh thần dựa theo một loại nào đó quỹ tích vận chuyển. Mùa hè cơ nhìn thoáng qua thiên cơ bàn, sắc mặt đại biến, hắn nói đến, mau lui lại, gặp nguy hiểm. Nói xong, hắn dẫn đầu thối lui đến hậu phương. Tần Thiên bọn người biết hạ thiên cơ bản sự, đối phương thôi diễn năng lực là rất mạnh, bọn hắn cũng không chút do dự lui lại, thậm chí liền ngay cả núp trong bóng tối Lâm Hiên cũng cảm nhận được một tia nguy cơ. Hắn luân hồi mắt nhanh chóng chuyển động, gắt gao tiếp cận cái kia động phủ. Hắn cảm nhận được trong động phủ truyền đến một cỗ kinh thiên lực lượng, cỗ lực lượng này quá mạnh, cho Lâm Hiên một tia nguy cơ chí mạng. Không chỉ là Lâm Hiên có loại cảm giác này, Liễu Như Yên bọn hắn cũng có loại cảm giác này. Bọn hắn phảng phất bị cái nào đó quái vật khổng lồ cho để mắt tới, nếu không phải thiên thần quả còn ở lại chỗ này bên trong, bọn hắn đã sớm thoát đi. Nhưng giờ phút này bọn hắn cũng do dự, thật còn muốn kế tiếp theo đợi tại cái này bên trong sao? Oanh, phía trước trong động phủ đột nhiên xuất hiện hai đạo xanh biếc quang mang, chính là hắc thủy huyền rắn con mắt. Sau một khắc, một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng từ bên trong vọt ra, càn quét thiên địa. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, hết thảy bốn đạo hắc sắc quang mang từ động phủ bên trong vọt ra, thẳng hướng Liễu Như Yên bốn người. Cái này bốn đạo quang mang, vậy mà đều là hắc thủy huyền rắn huyền ảnh, phía trên mang theo cường đại huyết mạch lực lượng, còn có bốn tấm da rắn, những này hẳn là hắc thủy huyền rắn, trước đó lột ra da rắn, giấu ở trong động phủ, thời khắc mấu chốt, dùng cái này da rắn, phối hợp với huyết mạch lực lượng, thi triển lôi đình một kích, loại lực lượng này thật đáng sợ đến để đối diện mấy một thiên tài, sắc mặt đại biến, cút ngay cho ta, mùa hè cơ gầm thét liên tục, điên cuồng huy động lục đạo luân hồi quyền, Tử Uyên thì là toàn lực thôi động địa ngục đạo lực lượng, hắn ngưng tụ hình thành một cái địa ngục chi môn, mở ra về sau, ngập trời lực lượng từ bên trong vọt ra, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi. Cuối cùng, Tử Uyên chạy trốn tới địa ngục chi trong cửa, tiến hành tránh né, Tần Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình của hắn trở nên cao lớn, phảng phất hóa thành một tôn cự nhân, trên người hắn lực lượng trở nên bành trướng, trên thân áo giáp càng là nặng nề vô so, hắn thi triển chính là đại điện nói lực lượng, hắn muốn dùng cường hãn phòng ngự tới cứng kháng một chiêu này, Liễu Như Yên khí tức trên thân càng thêm phiêu miểu, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vũ hóa thành tiên. Đồng thời, nàng huyễn hóa ra vô số đạo thân ảnh, bay về phía bốn phương tám hướng, bốn người đều thi triển tuyệt học, ngăn cản lôi đình một kích, oanh, oanh, oanh, oanh, bốn đạo chấn thiên thanh âm, trước sau vang lên, mùa hè cơ bị chấn lui ra ngoài, mỗi lui một bước, đều đem đại địa dẫm nát, hắn thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt, nhịn không được phun ra một ngụm máu, hắn thụ thương, cho dù thi triển lục đạo luân hồi quyền, hắn hay là thụ thương, bất quá còn tốt, hắn ngăn trở, kia hắc thủy huyền rắn huyền ảnh cũng bị chấn lui ra ngoài, Tử Uyên cùng Tần Thiên liền không có vận khí tốt như vậy, hai người đều thụ thương, Tử Uyên địa ngục chi môn lại bị hắc thủy huyền rắn cho trực tiếp phá tan, hắc thủy huyền rắn phân thân giết tới địa ngục chi trong cửa, đem Tử Uyên kích thương, Tần Thiên cũng bị đánh bay ra ngoài, như là một viên vẫn thạch lưu tinh, bay về phía nơi xa, trên người hắn chiến giáp che kín vết rách, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành mảnh vỡ. Về phần Liễu Như Yên, nàng đánh ra đầy trời phân thân, cũng bị hắc thủy huyền rắn toàn bộ cho đánh nát, Liễu Như Yên chân thân cũng hiện ra, hắc thủy huyền rắn nhanh chóng vọt tới, liền như là một thanh tuyệt thế thần tiễn, một khi bị đánh trúng, hậu quả không dám tưởng tượng, chẳng lẽ muốn vẫn lạc sao? Liễu Như Yên đem tốc độ thi triển đến cực hạn, thế nhưng là vẫn là không cách nào thoát đi, chỉ có thể nhìn xem, một kích này càng ngày càng gần, nàng đã có thể cảm nhận được phía trên đáng sợ khí tức, mùa hè cơ nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là lắc đầu, không ai có thể cứu Liễu Như Yên, Tử Uyên cùng Tần Thiên hai người, giờ phút này người bị thương nặng, căn bản không có thực lực cứu giúp, hắn mặc dù còn có một số lực lượng phản kích, nhưng là, vì Liễu Như Yên liều mạng, đáng giá không, mùa hè cơ cũng không có động thủ, bởi vì hắn cảm thấy, cũng không đáng, Liễu Như Yên một trái tim, chìm xuống dưới, tại nàng coi là chết chắc thời điểm, đột nhiên, một thân ảnh, đi tới bên cạnh nàng. Đạo thân ảnh này, đưa tay chém ra kinh thiên nhất kiếm, đồng thời, một cái tay khác, bắt lấy Liễu Như Yên, mang theo nàng nhanh chóng lui lại, oanh một tiếng, hắc thủy huyền rắn phân thân, bị kiếm khí chặn lại, dừng lại một chút, mà thừa cơ hội này, Liễu Như Yên đã được đưa tới hậu phương, được cứu sao, Liễu Như Yên đại não trống không, cho đến bây giờ, nàng đều không có kịp phản ứng, là ai cứu nàng, Tần Thiên, Tử Uyên, không có khả năng, kia hai tên gia hỏa, không có loại này bản sự, mùa hè cơ, hẳn là cũng không phải. Kia đến tột cùng là ai? Cái này bên trong trừ bọn hắn bên ngoài, còn có những người khác sao? Ngay tại Liễu Như Yên kinh ngạc thời điểm, bên tai đột nhiên vang lên một đạo tiếng cười. Liễu sư tỷ, lần trước ngươi giúp ta một lần này ta giúp ngươi, chúng ta không ai nợ ai. Thanh âm này có chút quen thuộc. Hỗ trợ, giúp cái gì? Liễu Như Yên còn có chút choáng váng, nàng vô ý thức quay đầu nhìn lại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nháy mắt liền nhìn thấy một chương xoáy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.